Chúi viên đan dược tỏa hương bốn phía đã được hắn đựng vào trong ba bình sứ. Chúi viên đan dược màu đỏ đậm, tản ra hương vị như hương rượu, được gọi là tạo hóa đan. Tuy tên của đan dược cũng không có gì nổi bật nhưng công hiệu của nó không thể hoài nghi. Người thường sau khi dùng, không chỉ kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm, thanh xuân thường trú, còn có thể cải thiện được nhiều phương diện, cường hóa thân thể, thậm chí làm cho một lão nhân tuổi già sức yếu biến thành cường kiện tinh tráng còn hơn võ giả nhân cấp sơ kỳ. Mà nếu là người tu chân, dị năng giả dùng vào, đan dược còn có thể giúp đờ tu luyện, có công hiệu đề thăng tu vi. Trương Văn Trọng thu lại ba binh sứ, chuẩn bị trong thời gian gần nhất tìm thời gian quay về huyện Ẩn Ngạc. Ngoại trừ đem đan dược về cho người nhà, còn dự định đưa Vưu Giai về ra mắt bọn họ cũng đã đến thời gian đem quan hệ giữa hắn và Vưu Giai nói cho họ dù rằng họ cũng đã sớm đoán được. Tới 1 giờ chiều, Trương Văn Trọng về tới Đại học Ung Thành, đang trên đường đi vào phòng y tế. Thỉnh thoảng có học sinh mỉm cười chào hỏi hắn, thậm chí còn có nữ học sinh lớn mật muốn chạy tới hôn hắn. Làm hắn sợ hãi chạy trối chết, đưa tới tiếng cười vang đầy thiện ý của mọi người chung quanh. Trong trận ôn dịch vừa rồi, Trương Văn Trọng dẫn đầu các bác sĩ và hộ sĩ trong phòng y tế liều mình chống lại ôn dịch. Ở trong Đại học Ung Thành cùng với những đại học khác, đều tạo ra oanh động thật lớn. Lúc này, địa vị của các bác sĩ và hộ sĩ như nước lên thì thuyền lên. Danh vọng Trương Văn Trọng càng đạt được độ cao chưa từng. Cho nên hắn ở bên trong vườn trường gặp phải chuyện như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Có người nói, ngay ngày hôm qua mấy nam bác sĩ độc thân trong phòng y tế còn tập thể trở thành bánh trái thơm tho. Mỗi người chỉ ít đều nhận được hàng trăm lá thư tình cùng tin nhắn bày tỏ tình cảm. Điều này làm cho bọn họ luôn than thở khó tìm bạn gái. Lại giống như một kẻ ngu si, cười a a cả ngày. Khi Trương Văn Trọng chật vật chạy vào phòng mình, Tô Hiểu Hồng cũng đã sớm đợi bên trong, nhưng cũng không biết là ai trêu chọc nàng. Nàng đang bậm môi hờn dỗi. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Trương Văn Trọng không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Tiểu muội, làm sao vậy? Ai trêu chọc cô thế?" Cách Trương